Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, huynh đệ ta làm gì cũng đối với. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền nhổ trại lên đang đi tới Tráng Lương nhốt. Đồng thời để La Thông vì là tiền bộ chính nghĩa quan tiên phong, mang Ngụy Vương cấm quân trước một bước xuất phát. Đồng thời còn có hai người cũng theo La Thông cùng đi. Hai người này không phải người khác, chính là Tô Định Phương hai đứa con trai, Tô Lân cùng Tô Phượng huynh đệ hai người. Ngay tại La Thông khởi binh trước, Lý Thái đem La Thông gọi vào Trình Giảo Kim doanh trướng bên trong. Nhìn Trình Giảo Kim cùng Lý Thái một mặt trịnh trọng vẻ mặt, La Thông không biết một già một trẻ này lại ở làm trò gì. Vì vậy liền mở miệng hỏi, chủ công cùng Trình bá bá, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm sao cảm giác các ngươi thần thần bí bí? Lục ca, hiện tại ta cùng Trình bá bá nói với ngươi là gia sự, cùng hành quân đánh trận cũng không nửa phần quan hệ. Lý Thái đối với La Thông nói, nghe được Lý Thái dĩ nhiên gọi mình là Lục ca, đồng thời không có xưng chính mình vì bản vương mà là ta. La Thông cũng cảm giác trong này có cái gì không đúng sức lực địa phương. Mà đúng lúc này, Trình Giảo Kim từ phía sau lấy ra một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ về sau, bên trong dĩ nhiên là mũi tên. Xem ra số lượng có ít nhất hơn 100 cái. La Thông, đây là 107 cái mũi tên, là lão Trình năm đó ta ở ngươi trên thân phụ thân lấy xuống. Trình Giảo Kim dùng run rẩy hai tay vuốt ve những cái mũi tên nói. Nghe được Trình Giảo Kim, La Thông không khỏi hai mắt rưng rưng, đưa tay cầm qua hộp gỗ xem một lúc lâu về sau mới lên tiếng, Trình bá bá, ngươi cùng chủ công cho ta xem những vật này, hẳn là chuẩn bị nói cho ta biết phụ thân ta rốt cuộc là bị người nào hại chết. Nếu như lão Trình ta không có đoán sai, ngươi nên không chỉ một lần hỏi qua mẹ ngươi, thế nhưng là hắn nhưng vẫn không có nói qua với ngươi. Trình Giảo Kim đối với La Thông nói, ngay tại xuất binh trước, ta còn hướng mẫu thân hỏi thăm qua việc này. Lão nhân gia người nói cho ta biết, để ta lật tới Mộc Dương Thành về sau đi dò hỏi Trình bá bá ngài. Hắn nói ngài biết nói cho ta biết chuyện đã xảy ra. La Thông đối với Trình Giảo Kim nói, xem ra đệ muội nàng cũng là chuẩn bị báo thù rửa hận. Đã như vậy, vậy ta lão Trình liền cùng ngươi nói chuyện đi. Phụ thân ngươi cùng ngươi tổ phụ cũng chết ở cùng một người trong tay. Vậy một năm Minh Châu Hạ, Minh Vương Đậu Kiến Đức khởi binh đến Hà Bắc U Châu, tấn công thành trì muốn đoạt U Châu một vùng. Nơi đó chính là ngươi tổ phụ, là lỡ tướng quân quản hạt tấn địa. Lão nhân gia người chung với đại đường, há chịu bị phiên vương chiếm U Châu, vì lẽ đó ngươi tiểu phụ xuất chiến, tuy nhiên lại bị Tô Định Phương một mũi tên chính bắn trúng bên trái mắt. Ngươi tổ phụ hồi nha rút tiễn chết, sau đó ngũ vương cộng đồng khởi binh, muốn đoạt ta đại đường vạn lý giang sơn, lại là cái kia Tô Định Phương thiết kế, đem ngươi cha hống đến nước bùn bờ sông. Chiến mã bốn vó hám ở, bị loạn tiễn xuyên thân mà chết. Lão Trình ta đi tới khâm liệm cha ngươi thi thể, nhìn ngươi phụ thân thân thể đã bị bắn thành cái sàng. Tổng cộng có 107 tiễn. Trình Giảo Kim than thở khóc lóc nói, được lắm tặc tử Tô Định Phương, không nghĩ tới, dĩ nhiên giết ta La gia lưỡng đại người. Thù này nếu là không báo gây khó cho người ta tử. La Thông bị tức oa oa kêu to nói, Lục ca còn nhớ được phát sinh ngày hôm qua sự tình. Lý Thái mở miệng đối với La Thông hỏi, La Thông làm thế nào có thể không biết Lý Thái nói là cái gì? Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, ta cũng biết năm đó là tất cả đều vì chủ. Thế nhưng là cái này tổ phụ cùng phụ thân mối thù, thì lại làm sao có thể đủ không báo đây? Từ quốc gia góc độ mà nói, bản vương tuyệt đối không ngươi báo thù rửa hận, Dù sao bây giờ Tô Định Phương đã là đại đường thần tử, nhưng là từ cá nhân góc độ, ta ngươi báo thù rửa hận, thế nhưng việc này cần bàn bạc kỹ càng, không thể để cho người nhìn ra ngươi lấy việc công báo thù riêng. Lý Thái đối với La Thông nói, muốn nói tới tiểu tử ngươi làm việc cũng không công bằng. Người ta tìm ngươi huynh đệ báo thù rửa hận, ngươi liền cùng người khác nói lên đại đạo lý. Đến phiên huynh đệ ngươi ngươi nhưng trong bóng tối, hơn nữa còn giúp đỡ bày mưu tính kế. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, Trình bá bá lời ấy nói không đúng. Nếu như cái kia Tô Định Phương là một cái trung thần nghĩa sĩ hán tử, ta làm thế nào có thể để Lục ca được này bất nghĩa việc? Chỉ tiếc cái kia Tô Định Phương chính là lấy gian nịnh tiểu nhân, Lục ca ngoại trừ hắn, coi như là vì là đại đường trừ hại, nhất cử lưỡng tiện sự tình, ta làm sao biết không đây? Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, Lý Thái tuy nhiên nói như thế, thế nhưng La Thông lại làm sao không biết, Lý Thái là đang giúp chính mình. Nói cách khác, ở Lý Thái trong lòng, huynh đệ mình làm cái gì đều là đối với, người khác muốn tìm huynh đệ mình phiền phức, đối với cũng không được. Chủ công, ta biết rõ việc này nên làm sao đi làm. Lý Thái gật gù về sau, đối với Lý Thái nói, cùng lúc đó Lý Thái trong đầu, vang lên một cái cơ giới thanh âm, chính là càn khôn trùng động hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở Lý Thái, La Thông đối với Lý Thái độ trung thành, đã đạt đến tử trung cấp bậc, La Thông chỉ huy quân tiên phong thẳng đến Tráng Lương nhốt mà đi. Ở Tráng Lương quan thành dưới cắm trại hạ trại, còn phái ra võ tướng đi vào nhốt trước khiêu chiến. Không biết người phương nào nguyện đánh trận đầu, đem cái này Tráng Lương nhốt cho vốn tiên phong lấy xuống. La Thông ngồi ở đại trướng bên trong, đối với hai bên võ tướng hỏi, lúc này tránh ra một người, chính là Tần Quỳnh Nhi tử Tần Hoài Ngọc. Chỉ thấy Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với La Thông nói, tiên phong tướng quân, mặt tướng nguyện đi nhốt trước khiêu chiến. Được, nếu Tần tướng quân nguyện vọng, cái kia vốn tiên phong vì ngươi quan địch liệu trận. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ cái này trận thứ nhất chuẩn thắng không cho phép bại. Nếu như ngươi chiến bại mà về, đừng trách vốn tiên phong không nể tình. La Thông đối với Tần Hoài Ngọc nói, Tần Hoài Ngọc rõ một tiếng, liền dẫn chính mình liệt diễm chu tước quân ra đại doanh. Ở Tráng Lương nhốt trước bày ra trận hình, mệnh binh tốt bắt đầu lấy địch mắng trận. Cái này Tráng Lương nhốt thủ tướng tên là Thiết Lôi Ngân Nha. Đây chính là một vị hàng thật đúng giá đại lực sĩ. Trong tay một khối tấm sắt nặng đến mấy trăm cân. Muốn nói tới Thiết Lôi Ngân Nha cũng là một cái quái dị người. 18 giống như binh khí hắn không cần, nhưng lựa chọn một khối cồng kềnh tấm sắt làm vũ khí mình, bất quá có thể không thể coi thường cái này tấm sắt. Khối này tấm sắt phía trước vẫn dài ra hơn 200 căn đinh sắt, nếu như bị hắn đập trên đó là thập tử vô sinh. Thiết Lôi Ngân Nha ở trong thành nhận được binh tốt báo lại, nói có đường doanh viện quân ở dưới thành khiêu chiến. Cái này Thiết Lôi Ngân Nha cười lớn nói, bản tướng còn tưởng rằng không có đất dụng võ đây, không nghĩ tới lại có người đến đây chịu chết. Vì vậy Thiết Lôi Ngân Nha cưỡi lên chiến mã, nhấc theo binh khí liền ra Tráng Lương nhốt, đi tới Tần Hoài Ngọc đối diện vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái mười mấy tuổi con nít, không khỏi cười to nói, ngươi là Hà gia con nít, không ở trong nhà bú sữa. Đến hai quân trước trận chịu chết, ta chính là đại đường hộ quốc công con trai Tần Hoài Ngọc. Hôm nay tới lấy ngươi Tráng Lương nhốt, nếu như thức thời mau mau xuống ngựa đầu hàng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không ngày này sang năm, chính là ngươi ngày rỗ. Tần Hoài Ngọc dùng trường thương trong tay chỉ về phía trước. Quay về Thiết Lôi Ngân Nha la lớn, tốt người ngông cuồng thằng nhóc con. Hôm nay nhìn ta Thiết Lôi Ngân Nha lấy cái mạng nhỏ ngươi, để ngươi lão cha Tần Quỳnh ở Mộc Dương Thành vì ngươi bố trí linh đường. Thiết Lôi Ngân Nha gầm thét lên đối với Tần Hoài. Ngọc nói, chỉ thấy Thiết Lôi Ngân Nha giơ lên cao trong tay khối này tấm sắt, trực tiếp hướng về Tần Hoài Ngọc giết tới. Tần Hoài Ngọc cũng không yếu thế, hai chân một điểm bàn đạp ngựa liền giết tới. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, chỉ là trong một đêm, hai người liền ngựa đánh đối diện, đồng thời lấy ra vũ khí, hướng về đối phương bắt chuyện đi qua. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487-01282. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.